thường sẽ nát con tim. Em ơi, trái đất vẫn tròn, chúng mình hai đứa sẽ còn gặp nhau. Em ơi, trái đất vẫn tròn, chúng mình hai đứa sẽ còn gặp nhau. Đường tàu mùa xuân nay biết em đang mong chờ. Tàu về tàu đi như mang theo niềm nhung nhớ. Chợt buồn chợt vui anh biết đâu em hơn rồi. Má em ứng hồng vì thẹn thùng khi bên nhau. Trên sân ga chiều người đông nhưng ai cũng lạ. Tình cờ gặp nhau ngỡ như mình quen qua. Chuyện gần chuyện xa mới hay em từ ra. Anh trách con tàu sao nỡ vô tình rơi sân ga. Một lần gặp nhau em đã mang đi kỷ niệm. Dù rằng thời gian không